Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Tiểu Ly sơ suất tay. Biên Thụy một mặt xoắn suýt đối Chu Chính nói ra, liền không có khác nhan sắc rồi. Các ngươi trong tiệm liền thừa một đài, dọa người đâu a? Chu Chính trả lời, ngươi nếu là hiện tại liền muốn chính là cái này sắc. Muốn khác sắc cái kia muốn chờ 2 đến 3 tháng. Kỳ thật ta cảm thấy phấn phấn lục phối hợp bạch sắc kinh điển phối màu thật không tệ. Muốn sinh hoạt qua đi, trên xe dù sao cũng phải có chút lục mà. Lời còn chưa nói hết, Chu Chính mình nhịn không được vui vẻ lên. Đối với trong tiệm chỉ còn một cỗ màu lục xe, cảm thấy rất có ý tứ. Thật vất vả đuổi kịp cơ hội oán một cái Biên Thụy. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhàn Lam lúc này nói ra, đều người lớn như vậy, làm sao còn xoắn suýt chuyện này đâu. Không phải liền là một chiếc xe phối màu a? Lại nói hiện tại ngươi lưu manh một cây, lục ai cũng lục không được ngươi nha. Ta liền thật thích loại này phấn lục, có thời đại cảm giác, giống như là thế kỷ trước những năm 60 năm 70 cảm giác. Hồ Thạc nói ra, đúng, mua đi, sớm mua sớm hưởng thụ. Biên Thụy nghĩ cũng phải cái này lý a. Nếu như chờ 2-3 tháng còn không bằng liền muốn cái này phối màu đâu. Thật không thích lời nói đến lúc đó một lần nữa xì sơn tốt. Thế là hướng về phía Chu Chính nói ra, để hắn giữ cho ta đi. 2 ngày nữa ta đi Minh Châu đem tiền cho hắn kết. Thật xử lý đê bài. Vật kia cũng liền tại vùng ngoại thành đi dạo. Nếu không dạng này ta đưa ngươi một chương A bài được rồi. Đến lúc đó còn có thể ra linh lợi, Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói ra, ta ngay tại cái này nông thôn chạy trốn. Muốn Minh Châu A bài làm gì? Nhiều tiền đốt tay A. Lại nói ta đã có chương A bài. Muốn chạy quốc lộ, vô luận là nhìn vẫn là cưỡi cũng không sánh nổi quốc lộ đại sư. Được, cái kia nghe ngươi, Chu Chính lại gọi điện thoại cho Sa Hành. Làm cổ đông một trong, Chu Chính muốn lưu xe kia là quá thuận tiện, cũng không có người cảm thấy Chu Chính sẽ không trả tiền. Biên Thụy thở dài một hơi, ai, ta chính là cái nghèo mệnh, trong tay vừa có chút tiền liền muốn giày vò, hiện tại tốt tiền còn che nóng hổi đâu, một nửa tiền cùng người chạy. Hồ Thạc, các ngươi mau tới đây. Đột nhiên Ngô Tích Thanh âm vang lên. Đám người còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Cùng một chỗ tuôn ra hướng cổng. Hướng về Ngô Tích phương hướng của Thanh âm chạy tới. Nhất là Hồ Thạc. Vậy đơn giản chính là một ngựa đi đầu. Đoạt tại mọi người phía trước đã chạy ra phòng bếp. Khi mọi người đi vào Ngô Tích bên cạnh thời điểm, không khỏi đều có chút trợn tròn mắt. Vốn cho là Ngô Tích xảy ra điều gì nguy hiểm đâu. Ai biết tới chỗ xem xét, Ngô Tích tấm kia khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Ngay tại ly Ngô Tích không xa góc tường dưới, Tiểu Ly chính gắt gao cắn một cái hao tổn rất lớn tử. Con chuột lớn bao nhiêu đâu? Thân thể không liền cái đuôi so Tiểu Ly còn muốn lớn hơn một vòng. So mèo con còn lớn con chuột. Ngô Tích thật chưa từng gặp qua. Như thế lớn con chuột nếu như đổi thành trong thành mèo căn bản cũng không dám bắt. Nhưng là Tiểu Ly không sợ. Hiện tại gắt gao cắn con chuột cổ, liền xem như bị con chuột kéo lấy cũng sống chết không hé miệng. Khá lắm, nhà các ngươi là lấy cái gì tới đút con chuột? Làm sao lớn đến từng này? Ta nói với ngươi Biên Thụy, buổi tối hôm nay ta thế nhưng là không ngủ được. Vạn nhất cái đồ chơi này ban đêm chạy lên sàn cắn ta một cái làm sao bây giờ? Ngươi theo giúp ta. Hồ Thạc nói. Hồ Thạc là nói đùa. Lúc nói vẫn là cười hì hì. Biên Thụy cũng không có khả năng bị hù dọa. Bởi vì Biên Thụy biết đây là điền con chuột. Bình thường ra con chuột nơi nào có lớn như vậy. Có thể dài đến một nửa chính là lớn. Lớn hơn nữa lời nói trừ cho mèo thêm đồ ăn bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có hù đến người khác. Lại đem Ngô Tích dọa cho nhảy một cái. Không thể nào, Biên Thụy nhà ngươi trong phòng thật sự có nhiều như vậy, hao tổn rất lớn tử. Vậy ta cũng không dám ở đây ở, Ngô Tích nói. Nhan Lam nói ra, đừng nghe Hồ Thạc nói mò. Đây là điền con chuột, không phải da con chuột. Da con chuột nếu là lớn đến từng này, làm trong thôn lão Miêu là bài trí a. Yên tâm đi, liền xem như ngủ thiếp đi chuột cũng vào không được trong phòng. Biên Thụy tại phòng phòng chuột phòng trùng, trong phòng của hắn an toàn đâu. Ngô Tích nhìn một cái Biên Thụy, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, liền hỏi, thật, ngươi chưa gạt ta? Biên Thụy nói, lừa ngươi làm gì? Phòng ở phòng trùng là khẳng định, nhưng là phòng chuột đó chính là nói mò. Nếu là phòng chuột Biên Thụy nuôi cái gì mèo nha? Bất quá Ngô Tích đều sợ thành dạng này. Biên Thụy không có dám nói không phòng con chuột. Nếu như nói như vậy, cái kia Ngô Tích khẳng định ban đêm không dám ở chỗ này a. 89/10 liền phải lôi kéo Hồ Thạc hồi Minh Châu đi. Biên Thụy cũng không dám để nàng hành hạ như thế. Mặc dù Ngô Tích là cái nữ hán tử tính tình, nhưng là lại nữ hán tử nàng cũng là nữ. Gặp được chuột thứ này đồng dạng đều sẽ sợ. Tiểu Ly kéo lấy con chuột, mà con chuột đâu rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng là cổ bị Tiểu Ly cắn, muốn chạy chỗ nào dễ dàng như vậy. Mặc dù Tiểu Ly không có con chuột lớn, nhưng là Tiểu Ly lúc này biểu hiện ra chơi liều lại là đem con chuột dọa sợ. Khả năng này là gen áp chế, lớn hơn nữa con chuột gặp không sợ chết mèo, liền xem như một cái mèo con. Nó cũng biểu hiện có chút sợ hãi, muốn hay không giúp hạ mèo con. Nhan Lam nói, Biên Thụy đang chuẩn bị đi lên một cước đạp lên con chuột đầu. Còn không có nhấc chân đâu, chỉ thấy đại hôi chạy vội tới, mở ra miệng rộng lập tức đem con chuột đầu cắn, khẽ cắn ở con chuột đầu. Hai cái chân trước lập tức liền dựng đến con chuột trên lưng. Meo, meo, meo. Thấy đại hôi đè xuống con chuột, Tiểu Ly buông lỏng ra con chuột cổ, bắt đầu không ngừng kêu to, một mặt kêu to một mặt tiểu thân thể còn có chút đầu. Xem ra tựa như là có chút thoát lực. Hảo tiểu tử, ta không có uổng phí thương ngươi. Biên Thụy ngồi xổm xuống gỡ một cái Tiểu Ly đầu khen. Đứng hai lần Tiểu Ly nằm xuống, kêu hai tiếng sau liền bắt đầu thở hổn hển. Biên Thụy thấy lập tức trở về đến phòng bếp, cho Tiểu Ly điều một chút mình thoát lực lúc uống nước. Sau đó bưng đến Tiểu Ly trước mặt, nước một mặt tới, Tiểu Ly lập tức vùi đầu uống. Đại hôi lúc này tựa hồ cũng có chút muốn uống nước. Thế là đem hao tổn rất lớn tử ngậm lên môi vung qua vung lại chuẩn bị lại gần. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái đại hôi, cắn chết cho ta ném ra. Đại hôi nghe được Biên Thụy mệnh lệnh, lập tức đem đầu vung lợi hại hơn. Mấy lần qua đi hao tổn rất lớn tử liền bất động. Đại hôi biết hao tổn rất lớn tử đã chết, thế là đem hao tổn rất lớn tử vứt, ưỡn lấy một trương mặt chó đi tới Tiểu Ly bên cạnh. Ngao ô, ngao ô, Tiểu Ly không vui, hướng về phía đại hôi bắt đầu giống lên. Một mặt giống một mặt đem cái đuôi dựng lên, đừng nhìn cái đuôi nhỏ nhỏ, nhưng là mau sắp vỡ thật là có như thế mấy phần hung ý. Cũng không biết đại hôi là sợ Tiểu Ly đâu, vẫn là đại hôi bởi vì Biên Thụy ở bên cạnh nhìn xem không hiếu động thô. Thấy Tiểu Ly bộ dáng đại hôi chỉ là trầm thấp giống lên hai tiếng. Sau đó liền ba ba nhìn qua Biên Thụy, đợi lát nữa. Từng cái theo truy mệnh quỷ giống như, đối với bắt chuột dạng này hoạt động, Biên Thụy là tích cực hỗ trợ, liền xem như đại hôi chỉ là đánh một cái hạ thủ. Biên Thụy cũng phải cấp ban thưởng, bằng không về sau chó tâm tàn, đội ngũ nói không chừng liền không tốt mang theo. Trở lại phòng bếp cho đại hôi làm một chén nước, sau đó cầm sẻng đem con chuột thi thể sẻng đến phụ cận một gốc cây hạ đào cái hố giấu đi. Xem như cho nhà mình thực vật gia tăng một cái dinh dưỡng. Một lần nữa về tới sân nhỏ, Biên Thụy rửa sạch tay bắt đầu tiếp tục nấu cơm. làm cơm tốt sau, trực tiếp đem cái bàn nhỏ đặt tới Ngân Hạnh dưới cây cổ thụ ăn cơm. Một bồn nhỏ tử dê bài, một đuôi đại cá chấm đen cùng một chậu tử khoai tây đốt gà đất xem như món chính. Còn lại cái gì bã dầu món rau a, cà chua trứng trắng a loại hình đều xem như làm. Uống hay không rượu? Biên Thủy thấy đại gia ngồi xuống liền hỏi. Nhan Lam hỏi, không phải nói không uống sao? Biên Thủy cười hắc hắc hai tiếng. Vừa rồi có người ngoài, rượu ngon không nỡ lấy ra. Hiện tại đã đều còn lại người mình, rượu này tự nhiên là lại bỏ được. Cái gì tốt rượu đáng giá ngươi dạng này? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi, Chu Chính kỳ quái hỏi. Biên Thủy thấy tất cả mọi người có tiểu uống chút ý tứ, thế là đứng lên về tới hậu viện ôm ra một vò rượu. Nha, cái này bề ngoài còn có thể a, cái bình bên trên còn có thổ đâu. Đây là hầm bao nhiêu năm? Hồ Thạc cười híp mắt hỏi. Chu Chính hỏi, đây là rượu gì? Nhàn Lam cười nói ra, đây thật là rượu ngon. Đừng trách Biên Thủy không nỡ, còn lại không nhiều lắm a. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Có thể hay không trông đến khai hầm còn có nói chuyện đâu. Một mặt nói một mặt động thủ đẩy ra cái bình giấy rán. Lấy xuống cái nắp duỗi ra đầu nhìn thấy nguyên lai tràn đầy một vò rượu còn thừa lại một nửa. Ờ, rượu này cũng quá thơm. Chu Chính đứng lên nhìn về phía Biên Thụy vò rượu trong tay tử. Thôn chúng ta tự nhưỡng rượu. Biên Thụy xốc lên đàn khẩu đem rượu trong vò dịch đổ ra. Màu hổ phách rượu dịch rót vào bạch sắc trong chén nhỏ phi thường xinh đẹp. Còn mang theo một luồng nồng đậm mùi rượu mùi vị. Trong đó còn mơ hồ có chút mùi hoa quế khí. Cái này còn tăng thêm hoa quế. Chu Chính hỏi, không phải, đây là trên núi hầm rượu hương vị. Khác biệt trong hầm ra mùi thơm khác biệt. Rượu này ra chính là hoa quế hầm. Trừ hoa quế hầm còn có mật hầm cùng tùng hầm. Biên Thủy vừa nói vừa đem ngược lại tốt rượu đầy lên trước mặt mọi người. Đến Nhan Lam thời điểm, Biên Thủy chỉ cấp nàng đổ không sai biệt lắm non nửa bát. Uống vào rượu ngon ăn đồ ăn. Lại đến đại gia nguyên bản liền quen biết. Vì lẽ đó bầu không khí rất nhanh liền đi lên. Ngày kia có thể đi hay không? Chu Chính xông Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói ra, ta không thể đi, mấy người các ngươi đi thôi. Làm gì rời đi ta? Các ngươi này không đứng dậy đúng không? Hồ Thạc nói, không quản này không này sự tình. Chúng ta đi đâu, một là đi mở mở mắt, hai đâu ta cũng muốn ở bên kia làm cái tiểu nông trường. Chờ già qua bên kia dưỡng lão cái gì? Trách không được. Lão Ngũ cùng Lão Từ cũng là ý tứ này. Biên Thụy hỏi, thấy Chu Chính cùng Hồ Thạc nhẹ gật đầu. Biên Thụy nói ra, thật không biết các người nghĩ như thế nào. Trong nước ở lại tốt bao nhiêu? Nói thực ra người khác bên kia cho dù tốt cũng là người khác chỗ ngồi. Vạn nhất gặp được cái gì phản cái này phản cái kia. Cái thứ nhất bị xung kích chính là số ít ngoại nhân. Chu Chính nói, chúng ta cũng không phải đầu hàng địch, chính là làm cái chơi thoải mái địa phương. Bên kia có thể đồ chơi nhiều, ngẫm lại xem mang theo thương đi đi săn nhiều thoải mái. Ở trong nước ngươi chơi a, cái gì đều được bảo hộ, liền chim sẻ cũng không có cách nào đánh. Thuận tiện còn có thể ăn chút phương tâm thịt bò cái gì. Được rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nơi đó chơi vui cũng không chỉ là những này. Có núi có biển liền đợi đến chúng ta đi tạo đâu. Biên Thủy đành phải cho Chu Chính tới một cái ngón tay cái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.